Vạn giới pháp thần, chương 400, mắc phải trưởng thành, góc truyện audio.com. Mấy đứa học sinh xung quanh thấy lão ta độc ác dữ tợn nên không dám nói gì, chỉ khẩn cầu cho các giáo sư xuất hiện giải quyết cục diện như vậy. Mắc mất mấy phút mới đứng được dậy, cho Trăng thì sợ hãi đứng một chỗ, không dám tiến lên đỡ cậu ta. Mắc trên người đau nhưng khi nhìn biểu hiện của cho Trăng trong lòng càng đau, rồi nó nhìn về phía lão chột. Đến bây giờ nó mới thấm thía lời cậu chủ thường nói. Khi một con kiến bò trên sàng nhà không may bị giẫm chết, nó không có tội gì cả, chỉ là do nó nhỏ bé quá mà thôi. Nhỏ yếu chính là tội của nó. Móc lửng, Mắc cảm thấy rõ ràng cả người bất lực, nó muốn cầm đũa thần tấn công lại, nhưng không thể. Vì nó biết nếu làm vậy có khi nó còn bị hành hạ thảm hơn. Lão Mốt đi làm người hơn nửa đời, nhận ra ngay thằng nhóc trước mắt mình đang e ngại, tên này hơn hở nói. Thằng chó, mày muốn làm gì, không lẽ mày muốn tấn công một vị giáo sư ha ha, mày nghĩ mày là ai, không ai làm chỗ dựa cho mày đâu. Trở lại bên cạnh Ambrose, William đã tức sôi máu lên, định cầm đũa thầm lao vào sống mãi với lão Mốt đi rồi, nhưng tên này đã bị Ambrose cho một cái bùa đông cứng cả người. Nó tức quá, mãi mới nhìn sang nói một câu, Ambrose tại sao chúng ta không can thiệp, với cậu thì quá dễ dàng ngăn cản. Không, Mắc khác mọi người, cậu ta cần trưởng thành hơn. Đúng vậy, Mắc là một trong bốn người thuộc hội kín của Ambrose, trong đó có hai cô gái là bạn gái cậu, một người khác là Mắc. Chỉ là tên này bên ngoài rất bình thường, nhưng ở sâu bên trong, từ nhỏ tới giờ đều có một sự tự ti không hề nhỏ. Nếu ở thế giới Mago thì tự ti về việc mình ngu ngốc chậm hiểu, còn ở thế giới phù thủy thì tự ti về xuất thân Mago của mình. Việc tỏ tình với cho Trang là một bước tiến lớn để Mắc rời khỏi sự tự ti kia, nhưng nó chưa đủ. Cần có một kích thích lớn hơn. Ngoài ra Ambrose còn muốn thử thách cho Trang nữa, cô bé này theo Takagi miêu tả thì làm việc gì cũng tốt, chỉ là trong nội tâm không được quyết đoán cho lắm, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Sau này nếu Mắc muốn tiếp tục mối quan hệ với cho Trang thì cô bé này phải thay đổi, cho Trang hiện tại không phù hợp một chút nào để vào sâu trong vòng tròn quan hệ của Ambrose. Với cậu cô ta còn không giá trị bằng mấy thành viên khác của Invention Club. Dù có tài giỏi đến mấy, nhưng lập trường không vững thì Ambrose làm sao tin dùng. Lập trường vững ở đây thiên về phía Ambrose. Trở lại đám đông, Mốt đi sau khi đe dọa mà không thấy Mắc phản kháng, cả người hắn thư sướng rồi lườm sang cho Trang nói. Thế nào cô bé, quyết định của cô đâu? Cho Trang khuôn mặt trắng bệch không dám nhìn cả Mắc lẫn lão giáo sư chột. Cuối cùng cô bé chọn đi về phía Potter, thở dài. Sau khi đám học sinh tan đi hết, chỉ còn Mắc đứng cô độc một mình, cậu ta cả người như bị hóa đá, dù mấy tên bạn thân cùng nhà chồn có qua khích lệ an ủi, nhưng không có hiệu quả chút nào. Đến lúc này, tới lượt Ambrose ra sân, cậu đột nhiên hiện ra từ trong không khí, giọng thờ ơ nói. Vừa rồi sao người không đánh lại hắn? Mắc thân hình rung động rồi giọng không một chút sức sống nói. Tôi không đánh thắng được với lại không giải thích được chuyện gì cả. Vậy là ngươi định giống như trước, định để bọn trẻ con bắt nạt mãi như vậy sao? Ambrose giọng tiếc nuối nói. Không phải, ông ta mạnh hơn tôi. Do người quá yếu phải không? Phải, tôi chỉ là ma pháp sư cấp 3 thôi, còn ông ta là cấp 4. Làm sao có thể, Ambrose sánh, góc chuyện audio.com, mắt thay đổi nhìn Mắc, cậu giơ chân ra đạp một cái, thân hình to lớn của tên này bay vút đi về phía trước cả chục mét. Không dừng lại, Ambrose tiếp tục đá cho tên này ba cái nữa, vừa đánh cậu vừa nói. Không phải do tu vi của ngươi yếu hơn hắn, mà là do tâm của ngươi yếu hư, ngươi để bạn gái mình bị dọa sợ đến vậy, để cô ta bị ép buộc đến như thế mi không cảm thấy mình vô dụng hả? Mắc khuôn mặt giờ sưng lên như bị ong đốt, cậu hét lên. Phải, là tôi vô dụng, nói xong, tên này khóc giống lên như trẻ con, Mắc mấy năm nay cố gắng rất nhiều, danh tiếng của cậu ta ở giới phù thủy nào không trả giá bằng mồ hôi và nước mắt. Một phần rất lớn là vì cha mẹ của Mắc, vợ chồng Oliver không bao giờ ép buộc con, nhưng cái kỳ vọng vô hình họ đặt lên Mắc khiến cậu ta nặng lề. Dần dần, Mắc phải đắp lên trên người mình từng lớp ngụy trang, học sinh ngoan ngoãn, học tốt, thể thao giỏi, đạt nhiều thành tích trong Quidditch. Kể cả việc nó cứng rắn đinh giờ cú đấm cho Potter một phát vừa nãy cũng là ngụy trang, nếu Mắc cầm đũa thần ra thì khác. Việc này không khó để nhận ra, cả Ambrose và Fiola đều biết qua những lần họp mặt nho nhỏ, chỉ là hai người để cho tên này tự nhận ra và tự cải biến thôi. Nhưng từ năm này sang năm khác Mắc vẫn vậy, không tiến triển chút nào. Theo Fiola thì có lẽ chỉ năm sau thôi là tên này sụp đổ, và nó không có khả năng đột phá lên ma pháp sư cấp 4, như vậy thì mọi đầu tư của cậu đổ xuống sông xuống biển hết sao? Vì thế, đứng trên lập trường là cậu chủ, và trên lập trường là người bạn thân, Ambrose không đồng ý cho Mắc bị như vậy. Lần này là một cơ hội từ trên trời rơi xuống, Ambro phải nắm bắt nó, cuối cùng thì lão mốt đi không phải không có ích với Ambro. Chờ đến khi Mark khóc xong, Ambro mới nói, đứng dậy đi, vâng, cậu chủ, Ambro hài lòng gật đầu, cậu nghe thấy trong giọng nói của Mark đã nhẹ đi rất nhiều, Ambro nói tiếp. Tôi sẽ xin nghỉ cho cậu, về chuẩn bị hành lý. Chuyện tiếp theo thì bác Bimin sẽ xử lý. Vâng ạ, Mark cậu nên biết nếu đi theo tôi thì khoảng thời gian tiếp theo đây vô cùng gian khổ, và sau này cũng cực kỳ nguy hiểm, bây giờ cậu quay đầu lại vẫn kịp. Không, tôi không hối hận, từ nhỏ tôi đã quyết định rồi, Bimin sư phụ cũng đã nói. Mark giọng nói kiên quyết, nhưng rồi cậu ta hơi trầm xuống nói. Chỉ là cho Trang, việc đấy cậu không cần lo, ở đây có tôi và Fiola, không ai có thể làm gì cô ấy cả. Cảm ơn cậu chủ, bây giờ đi đi. Ambro nói xong quay lưng trở lại lâu đài. Nhưng cậu không biết vào lúc này trong văn phòng hiệu trưởng cũng diễn ra một cuộc tranh luận nảy lửa không kém. Ngài Dumbledore, ngài phải giải thích với tôi. Tại sao Potter lại như vậy? Giáo sư McGonagall khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bàn tay tí nữa thì chỉ thẳng vào mặt lão Dumbledore. Bên cạnh bà, giáo sư độc dược Snape mặt mũi vô cùng khó coi, ông ta đứng bên cạnh bà giáo sư nhìn chằm chằm ông hiệu trưởng, hiển nhiên ông này cũng có ý muốn chất vấn. Hai người họ vốn đang trong văn phòng, thì được học sinh báo cáo về việc giữa Potter, Mark Swan và Cho Chang, có cả lão mốt đi nữa. Có đến mơ bọn họ không nghĩ Potter lại hành động như vậy, thằng bé lại độc miệng chửi bởi người khác, còn mốt đi thì hành xử không khác gì đám cặn bã tử thần thực tử, thứ mà lão dành hơn nửa đời người để bắt nhốt vào Azkaban. Cả hai đang định chạy tới để dàn xếp vụ việc này, nhưng lại bị tin từ ông hiệu trưởng Dumbledore chặn lại, ông ta gọi. gocchuyenaudio.com Ba người đi tới văn phòng của mình, nên giờ cả hai có mặt ở đây, bà giáo sư McGonagall trực tiếp thể hiện sự bất mãn của mình, trong khi Snape ân trầm hơn, không nói nhiều mà dùng cử chỉ ánh mắt để thể hiện quan điểm. Dumbledore chưa nói gì ra hiệu cho hai vị giáo sư ngồi xuống nói chuyện, rồi ông vẫy tay biến ra ba cốc nước bí ngô. Khi thấy hai vị giáo sư không có tâm tình uống nước, Dumbledore mới nói, nhưng khi lão ta vừa mở miệng thì cả hai người kia đều giật mình không thể tin được. Giáo sư Moody hiện tại là đồ giả, cái gì có người trà trộn và trong Hogwarts, giáo sư McGonagall thốt lên, còn ông Snape lại nghĩ sâu hơn, hắn đến lúc nào không lẽ ngay từ đầu năm học hôm khai giảng. Cách chương.